Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1197, ngọn lửa văn minh. Kéo dài gần một tuần thực cơ bay thử có thể nói lệnh không kỵ sĩ học viện bước ra chưa từng có mấu. Chốt một bước, dự bị học viên huấn luyện công tác cũng rốt cuộc bước vào chính quỹ. Nhưng nó ảnh hưởng xa không chỉ giới hạn ở bên trong học viện. Trên thực tế, ngay hôm đó liền có người chú ý tới quanh quẩn tại Nam trên nội thành không, to lớn diều giấy, cứ. Việc Ti Ly thỉnh thoảng cũng biết lái kỳ lân hào xẹt qua lãnh chúa pháo đài. Nhưng phần lớn thời điểm đều sẽ chọn tại khu không người tiến hành khảo sát. Cộng thêm dân chúng đối với pháo đài khu thiên nhiên kính sợ. Khiến cho tuyệt đại đa số người chỉ từng nghe nói máy bay tồn tại, mà không có chính mắt thấy qua, đổi thành không kỵ sĩ học viện là không còn phương diện này băn khoăn. Hiếu kỳ người rối rít đi khu nam, vây ở hai bên đường đi, chờ đợi máy bay lao ra tường viện một chớp mắt kia. Ngay từ đầu còn giới hạn với bãi cạn cảng cùng khu nhà máy cư dân phụ cận. Bất quá theo tin tức nhanh chóng truyền ra. Đến ngày thứ ba, học viện xung quanh đã bị một đám ăn dưa quần chúng bao vây lại. Mỗi khi có máy bay xuất hiện tại mọi người tầm mắt, trong đám người thì sẽ bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hô cùng thán phục. Phảng phất xông lên Lam Thiên là chính mình, mật đường càng là nhìn đúng thời cơ, lấy kỳ tích lại xuất hiện vì tiêu đề. Dùng diện rộng trang bìa báo cáo trong học viện đang tiến hành khảo hạch khảo sát. Cũng bổ sung hai cánh máy rõ ràng ảnh, trong nháy mắt để cho Grey Castle tuần báo lượng tiêu thụ xông lên một cái độ cao mới đỉnh. Thậm chí thành No Winter trong còn nhấc lên một trận thu mua chiều, có lẽ là ý thức được tích chứa. Trong đó cơ hội làm ăn, làm tuần báo tiêu thụ xong sau, không ít vùng khác thương nhân bắt đầu ra giá cao theo dân chúng trong tay thu mua báo chí. Vốn chưa đủ là mời người hái sao. Liền máy bay ảnh chụp cũng cùng nhau vẽ tay, nhất thời đưa đến thị trường giấy quý. Ở nơi này vòng oanh oanh liệt liệt sóng gió xuống, không kỵ sĩ danh hiệu rốt cuộc truyền khắp toàn bộ thành No Winter. Lorang cũng với một tuần sau, đã lấy được Ti Ly làm ra tổng kết báo cáo. 197 tên dự bị học viên trong, tổng kết có 150 người thông qua xét duyệt. Nói cách khác, toàn bộ khảo hạch kỳ hạn gian cộng xảy ra 47 căn nguyên thao tác sai lầm mà đưa đến rơi. Phi cơ tai nạn, xem xét đến thủ phê bay thử máy chỉ có 4 chiếc. Tương đương với mỗi giá máy bay trung bình ngã 11 lần còn nhiều hơn. Cái này nghe dường như có chút khó tin, nhưng trong lòng Lô Răng rõ ràng. Những thứ này máy bay kết cấu đơn giản, trọng lượng nhẹ nhàng. Chỉ cần không có thương tổn đến động cơ, rất nhanh liền có thể chữa trị hoàn toàn. Cộng thêm đại đa số rơi phi cơ đều phát sinh ở hạ xuống giai đoạn. Không phải là tốc độ quá chậm toàn bộ vỗ vào trên đường đua, chính là tốc độ quá nhanh đụng gảy lên xuống vòng, dựa vào bụng máy bay ma sát mới dừng lại. Như vậy tổn thương tại hai cánh máy thời đại đều là chuyện thường. Kéo về tu tu bổ bổ lại là một chiếc tốt máy. Đương nhiên đánh lên miếng và máy bay chung quy không bằng mới ra lò thời điểm như vậy dùng tốt. Ti Ly cũng nhắc tới, trước mắt còn có thể bay hai chiếc máy bay trạng thái đã lớn bức hạ xuống. Khó mà lại thỏa mãn huấn luyện yêu cầu. Vì bảo đảm dạy học chất lượng, học viện cần gấp một nhóm mới hai cánh máy. Mặt khác bởi vì nội dung huấn luyện tăng lên. Cùng với đến tiếp sau này nhân viên khuếch trương chiêu, 4 chiếc máy bay đã không cách nào thỏa mãn yêu cầu. Tổng hợp huấn luyện hiệu suất cùng thực tế cần thiết đến xem. Ít nhất phải cung cấp 12 đến 15 giá trở lên. Cái này cũng là hậu thế một cái phi hành đại đội số lượng. Lô Răng phát hiện mặc kệ đem bản này báo cáo nằm ngang nhìn thẳng đứng nhìn. Giữa những hàng chữ đều tiết lộ ra một câu nói, ta không quân, giao tiền, buông xuống báo cáo sau. Hắn giờ khóc giờ cười lắc đầu một cái, chỉ có thể nói Ti Ly quả thật có phương diện này thiên phú. Mới vừa ở giai đoạn khởi bước liền xem thấu không quân bản chất. Trên thực tế muốn xây dựng một nhánh hợp cách phi hành bộ đội, vừa phải có thể cung cấp sàng lọc đại lượng nhân khẩu, lại phải có đủ nhiều dùng để té máy bay. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ thành No Inter mỗi cái ngành nghề đều cần nhân viên. Một cái đại đội máy bay ở trong ngắn hạn hiển nhiên không cách nào thực hiện. Chỉ có thể để cho Anna từ từ đi đóng góp. Mặt khác trừ Ti Ly bên ngoài, Tổng tham mưu bộ cũng đưa ra một phần quan sát báo cáo. Người soạn viết chính là Edith Conder. Báo cáo vô cùng ngắn gọn, nhưng nội dung khá có chút ý tứ. Bắc Địa Chân Châu cho là, chỉ cần vận dụng thích đáng, không kỵ sĩ đem có thể thay đổi thế cục chiến tranh tương lai. Thậm chí là trở thành tả hữu thắng bại tính quyết định sức mạnh. Nàng hy vọng có thể theo Tổng tham mưu bộ điều đi một nhóm người thành lập nghiên cứu tiểu tổ. Vào ở bên trong học viện hiểu rõ loại này vũ khí mới tính năng. Để có thể tại sau đó mưu đồ có ích lên. Đồng thời nàng còn ý tưởng một chút chỉ có không kỵ sĩ mới có thể làm được chiến pháp. Muốn cùng Laurent tiến hành đơn độc nói chuyện. Không kịp đợi tâm tình có thể nói nhảy với trên giấy. Đại khái Edith coi như là thành No Inter cao tầng bên trong đúng không máy chú ý nhất người bình. Thường khi nhìn đến có đại lượng năng lực sản xuất một khắc kia liền có thể liên tưởng đến trong. Chiến tranh ứng dụng, không nói phương án khả thi có bao nhiêu, chỉ là phần này bén nhạy liền quả thực để cho người thán phục. Ngay tại Laurent dự định triệu Bắc Địa Chân Châu tới nói một chút nàng đối với không kỵ sĩ cách. Nhìn thời điểm, bên ngoài cửa phòng làm việc truyền đến thân vệ âm thanh. Bệ hạ, Bộ Xây dựng Bộ trưởng Garou Van Bert đại nhân cầu kiến. Hắn đè lại điện thoại tay lại thu hồi lại. Để cho hắn vào đi. Vâng, bệ hạ. Các đi vào phòng làm việc sau cung kính thi lễ một cái. Ngài, kỳ tích đại lâu, thuận lợi thuân công. Chấm chấm, đứng ở váy dưới lầu phương ngửa mặt trông lên nguy nga chủ thể. Laurent quả thật cảm nhận được kỳ quan một từ mị lực. Từ đầu đến cuối tiêu tốn gần thời gian 2 năm, tính bằng đơn vị hàng nghìn kim long. Đủ để xây dựng 3 tòa cầu xích thủy vật liệu thép. Cùng với có thể xếp thành núi nhỏ bê tông. Mới khiến cho tòa cao ốc này cuối cùng được lấy hoàn thành. Nếu như không phải là có Lin, Phong Điểu chờ nữ phù thủy hiệp trợ. Nó tiêu hao nhân lực cùng tài nguyên còn phải nhiều hơn nữa hơn mấy lần. Kỳ quan lầm quốc tuyệt không chỉ là một câu hài hước. Nhưng tương tự. Khi nó xây xong sao cho No Inter nhân dân mang tới rung động. Cũng tuyệt đối là không có gì sánh kịp một điểm này theo 4 phương 8 hướng vọt tới quan sát làm. Xong nghi thức dân chúng liền có thể nhìn ra. Cái gọi là chênh lệch, chính là tại dưới so sánh mới càng rõ ràng. So sánh xung quanh mảng lớn 2 đến tầng 3 khu nhà ở. Cao đến 56 mét. Nắm giữ tầng 15 kỳ tích đại lâu cơ hồ gọi là nhất chi độc tú. Cho dù là thường thấy nhà chọc trời Laurent, đáy lòng cũng không nhịn được dâng lên một cổ dâng trào chi ý. Coi như thành No Inter tân địa ngọn, nó cũng không phải là một cái đơn giản vô dụng công trình mặt mũi, mà là ngưng tụ đủ loại kỹ thuật mới tác phẩm đỉnh cao. Tỉ như cho thoát nước vấn đề. Các liền dùng tại trong tầng lầu thiết trí nhiều cấp két nước biện pháp. Để giải quyết cao kém quá lớn, rút ra không được nước vấn đề khó khăn. Mặt khác lầu chính 4 góc còn lắp đặt có 4 đài phần mềm hack, thang máy. Chúng nó do phòng ngầm dưới đất máy hơi nước khởi động. Có thể một lần chở hơn 10 người ngược hướng với lầu cuối cùng tầng dưới chót trong lúc đó. Cứ việc không làm được giống như hiện đại thang máy như thế trí năng. Nhất định phải sắp xếp chuyên gia khống chế vận hành. Cũng không cách nào làm được mỗi lầu tất cả dừng. Nhưng đối với cái thời đại này tới nói. Vẫn là một hạng xem thế là đủ rồi thiết kế. Đặc biệt là tăng lên thang dùng đại lượng rơi xuống đất thủy tinh. ngồi đồng thời còn có thể nhìn xuống thành phố cảnh đẹp. Hoàn toàn gọi là một sự hưởng thụ rồi. Bệ hạ, nói hai câu đi, leo lên váy sau lầu. Các xoa ngực nói, con dân của ngài đều đang đợi ngài xuất hiện. Laurent gật đầu một cái, đi tới lan can bên nhìn phía dưới rậm rạp chằng chịt quần chúng phất phất tay. Đám người nhất thời phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Các vị thành Neuwinter nhân dân, buổi chiều khỏe, hôm nay là kỳ tích đại lâu xây thành thời gian. Nó sáng lập vô số thế giới số một. Lịch sử chắc chắn nhớ kỹ ngày này, nhưng ở này ta muốn nói cũng không phải là ý nghĩa của nó có bao nhiều vĩ đại, mà là các người vấn đề quan tâm nhất. Ai tới ở nó, hoặc có lẽ là nó vì ai xây lên? Quý tộc? Không, Grey Castle đã hủy bỏ phân phong quý tộc quyền lực vương thất. Đương nhiên cũng không phải là, ta cũng không cần lớn như vậy địa phương tới thả ta nằm liệt giường. Câu trả lời thật ra thì rất đơn giản, đó chính là thành Neuwinter cư dân cũng chính là các ngươi các vị. Là các ngươi sáng lập kỳ tích, đại lâu, các ngươi không nghi ngờ chút nào cũng có thể hưởng thụ cái này kỳ tích. Mỗi căn phòng cũng sẽ ở sảnh hành chính công khai ghi giá. Không cần thiết đặc quyền, cũng không cần gia thế, chỉ cần mang lên cư dân thẻ căn cước, liền có thể xin mua. Vào ở tòa này đã định trước được ghi vào sử sách kiến trúc. Vừa dứt lời, trong đám người liền bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng reo hò. Bệ hạ vạn tuế, thành Neuwinter vạn tuế. Chờ đến âm thanh nghỉ, Laurent mới tiếp tục cao giọng nói, hiện tại ta đem đốt lầu chót tót, sau này mỗi khi đêm tối hàng lâm, nó thì sẽ hừng hực cháy lên, trở thành trên Neuwinter không nổi bật nhất ánh sao. Đang lúc mọi người bài sơn đảo hải trong tiếng hô, hắn mang theo tòa thị sảnh đoàn người tiến vào thang máy, leo lên lầu chính mái nhà. Mái nhà trung ương để một cái to lớn chậu đá, trung gian múc đầy đen nhánh dầu dịch, loại này sền sạch dầu ma du nặng trải qua đặc thù xử lý. Không chỉ có thể thời gian dài thiêu đốt, hơn nữa sẽ không phát ra hôi thối cùng bụi mù, coi như là dài minh hỏa bó đuốc thích hợp nhất nhiên liệu. Bệ hạ, Dạ Oanh đưa lên một cây đuốc, Laurent gật đầu một cái, nhận lấy cây đuốc, chậm rãi hướng chậu đá đi tới. Trong đầu của hắn phảng phất vang lên hòa hoãn khúc nhạc, cùng với cái kia quen thuộc lời kịch, theo nước loại kém nhất cái sinh mạng phát sinh bắt đầu. Ngài đã trải qua rất nhiều, hắn nhếch mép lên, rũ xuống cây đuốc, nếu như đây là văn minh nhân loại kéo dài ánh lửa, như thế hy vọng nó vĩnh viễn sẽ không dập tắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.